nhìn Tang Du nằm trên giường. Bạn, là bạn gái à? Thẩm Tiên Phi luống cuống trước câu hỏi bất ngờ của ông. Cười gượng gạo, bác sĩ hiểu lầm rồi. Cô ấy không phải bạn gái tôi. Chàng trai, đừng vội phủ nhận. Không phải bạn gái cậu thì việc gì phải lo sợ bế cô bé. Vừa lao ra khỏi thang máy đã gọi bác sĩ quáng quàng cả lên. Chàng trai à, nói dối là không tốt đâu. Vị bác sĩ nghiêm túc dạy dỗ, khóe môi giật giật, Thẩm Tiên Phi nín lặng trước vị bác sĩ già nhiệt tình quá mức này. Đâm phải người khác mà không cuống được sao? Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi đêm khuya khi bất ngờ bừng tỉnh phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt. Lúc đó, nhạc chuông di động reo vang, lại là bài tha thứ. Thẩm Tiên Phi vội mò tìm di động của mình, nhưng khi thấy màn hình không có động tĩnh gì, anh mới nhận ra không phải di động mình đang reo. Chàng trai à, di động của bạn gái cậu đang reo kìa. Vị bác sĩ lại mấp máy môi, nhìn theo hướng tay chỉ của ông. Trên giường, cạnh Tang Du, miệng túi sách của cô đang hé mở lộ ra một chiếc điện thoại màu bạc. Bài tha thứ không thể quen thuộc hơn đang vang lên. Cô ấy cũng dùng bài này làm nhạc chuông. Trùng hợp thật, chàng trai, nhìn gì mà nhìn, nghe máy nhanh lên, chưa biết chừng là mẹ vợ cậu gọi đấy. Thẩm Tiên Phi thầm thở dài, phục vị bác sĩ già nhiều chuyện này thật. Nghe tiếng nhạc quen thuộc, anh tiến đến cầm di động lên, bấm nút nghe. Bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Xin hỏi là cô Viên Nhuận Chi phải không ạ? Ngoặc kép, Viên Nhuận Chi, chẳng phải cô ấy tên Tang Du hay sao? Chắc gọi nhầm số rồi. Thẩm Tiên Phi nhìn cô gái nằm trên giường. Khoan đã, giọng này nghe quen quá. Thẩm Tiên Phi ngẩn người rồi nói. Ồ, không phải, ngoặc kép, à, thế sao? Thực ra Thẩm Tiên Phi chưa kịp nói hết, cô gái bên kia đã cướp lời, giọng kéo dài, ngữ điệu có vẻ rất mơ ám. Tiếp tục nói, bạn của cô Viên, chào anh, xin phiền anh chuyển lời lại với cô Viên là, cô Viên, chào cô, đây là văn phòng của bác sĩ Mục Thát Lâm, cô đã hẹn 3 giờ đến chẩn bệnh, bây giờ đã là 5 giờ 38 phút. 25 giây, là trợ lý đặc biệt của Mục tiên sinh. Tôi xin nhắc cô, thời gian chẩn bệnh lần sau xin gọi điện hẹn trước 1 tuần. Cảm ơn, chúc cô sức khỏe. Ngoặc kép, lúc nghe 3 chữ Mục Thát Lâm, khóe môi Thẩm Tiên Phi từ từ nhướng lên. Chẳng trách giọng này sao mà nghe quen thế. Đây chẳng phải là y tá trợ lý đeo dính bên người của A Mục tên Ngải Phi Phi sao? Nghe xong một tràn tin nhắn của Ngải Phi Phi, Thẩm Tiên Phi không nhịn được cười to. Cô y tá này luôn theo sát A Mục nên ngày càng nhạy cảm với thời gian rồi. Anh lên tiếng, cô Ngải, có thể mời bác sĩ Mục nghe điện thoại được không? Ngoặc kép. Đầu dây bên kia lập tức vang một tiếng kêu ngạc nhiên. Á, là Thẩm Tịch En Sinh, ngoặc kép, ừ, là tôi đây, bác sĩ Mục đợi anh rất lâu rồi. Cứ nguyên rủa mãi trong văn phòng, bảo có phải anh đậu xe trên sao hỏa hay không. Bác sĩ Mục cũng đợi cô Viên rất lâu, anh ấy ghét nhất người khác đến muộn. Thẩm Tiên Sinh sao anh lại ở cạnh cô Viên thế? Ngoặc kép, giọng Ngải Phi Phi đầy tò mò. Cô Viên, ồ, cô gọi nhầm số rồi. Số này không phải của cô Viên mà là của một cô họ Tang. Chuyện này dài dòng lắm. Lúc tôi lùi xe đã đâm vào cô Tang. Nên bây giờ tôi đang đợi cô Tang tỉnh lại trong phòng cấp cứu của bệnh viện cô. Thẩm Tiên Phi giải thích ngắn gọn, không phải số của cô Viên. Bên kia im lặng một lúc rồi lại nghe Ngải Phi Phi nói. Thế ư, vậy,